đến bao giờ có nắng. Chương 46, một mình gánh chịu. Góc truyện audio.com. Khóc lóc cả buổi chiều, Hân Di cũng không còn tương tâm như trước nữa. Nhỏ gượng dậy lau hàng nước mắt đã khô đi một nửa kia. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là ngồi đó khóc lóc đau lòng mà phải tìm cách giải quyết. 600 triệu là một con số không hề nhỏ. Cô nhi viện lấy đâu ra số tiền lớn như thế để chữa bệnh cho Linh Đan? Mà dù có đi chăng nữa cũng là dùng để nuôi nấng biết bao nhiêu sinh mệnh khác. Đâu thể vì một mình Linh Đan. Hân Di cứ suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách vẹn toàn. Đầu nhỏ đau nhức kinh khủng, tưởng chừng như sắp vỡ ra. Nhỏ Lê từng bước nặng nhọc trở về cô nhi viện, dọc đường cố gắng nghĩ cách che giấu chuyện này đi. Hân Di về đến cô nhi viện đồng hồ đã điểm 13 giờ. Về đến trước cổng, nhỏ liền thấy Đăng Nguyên đứng đó dựa lưng vào tường, cho tay vào túi quần. Trên người cậu vẫn mặc bộ đồng phục học sinh hồi sáng. Đúng rồi, nhỏ quên mất đã hẹn với cậu lúc thi xong sẽ đợi cậu trước cổng trường rồi cùng về. Chắc cậu đã đợi nhỏ cả buổi ở đấy. Thật là có lỗi quá đi mất. Hân Di bước tới chỗ Đăng Nguyên đang đứng, thấy cậu cứ cúi đầu xuống đất đá mấy hòn đá. Mà tâm hồn vốn dĩ đã bay đâu mất, nhỏ liền vỗ vào vai cậu một cái lớn tiếng gọi. Nguyên, làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây thế? Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đang mỉm cười với mình. Cậu nhíu mày khi trông thấy hai mắt Hân Di sưng húp, gương mặt nhợt nhạt. Giọng nói đã trở nên khàn đặc. Hân Di khóc sao, đã có chuyện gì xảy ra rồi? Chờ Di, thanh âm trầm lắng ấy vang lên. Ánh mắt vẫn nhìn nhỏ chăm chú. Hân Di chột dạ lãng sang hướng khác, tiến về phía trước, bên môi cất lên mấy câu thúc giục. Vào trong thôi. Đăng Nguyên nối bước theo sau Hân Di, lòng vẫn chưa chút bỏ được nỗi nghi ngờ. Sao hồi sáng không đợi Nguyên? Khi cả hai đã ngồi xuống bàn, Đăng Nguyên mới chậm rãi hỏi. Tay cầm ly nước của Hân Di run lên từng hồi, không thể để Đăng Nguyên biết được. Nhỏ đưa ly nước lên uống một hơi hết sạch, đặt ly nước xuống bàn mới lấy lại được bình tĩnh, thong thả trả lời câu hỏi của Đăng Nguyên. À, lúc sáng Di đang đợi Nguyên thì bị Linh Đan kéo đi sang nhà bạn nó chơi. Nó bảo Di về nói với sơ hộ là phải ở bên nhà bạn 2 tuần. Nghe bảo ba mẹ đứa kia đi công tác ở một mình sợ ma nên rủ nó qua ở cùng ấy mà. Mấy cái đứa này bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma? Hân Di nói một mạch, tự nhận thấy câu trả lời quá hoàn hảo, không có gì để Đăng Nguyên có thể nghi ngờ. Nhỏ nói xong không quên cười tươi. Nhỏ cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Mà Hân Di đã quên mất rằng Đăng Nguyên từng nói dù Hân Di có nói gì cậu cũng đều tin tưởng tuyệt đối. Sẽ không nghi ngờ cũng không hỏi lại. Câu trả lời của Hân Di vẫn chưa thể giải đáp được nỗi nghi vấn trong lòng cậu rằng tại sao nhỏ khóc. Đăng Nguyên dám chắc Hân Di đã giấu mình chuyện gì đó. Dù cậu tin tưởng Hân Di nhưng cũng không đến mức hồ đồ không phân biệt rõ. Chỉ là nếu Hân Di không muốn nói thì cậu sẽ giả vờ như không biết. Ừ, Nguyên cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì. Thôi Nguyên đi tắm đây. Di thay đồ rồi vào ăn cơm đi. Di định lấy vài bộ đồ đem qua cho Linh Đan. Vậy Di đi đây, xíu Di về. Đăng Nguyên gật đầu rồi quay người trở về phòng. Hân Di thở hắt ra một hơi xem như tạm thời qua một ải. Nhỏ đứng dậy trở về phòng xếp vài bộ đồ và một số vật dụng cần thiết xong xuôi liền nhanh chóng đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, Linh Đan đã tỉnh, bên cạnh có y tá đang kiểm tra cho nhỏ. Hân Di chậm rãi đi chuyển về phía tủ để mấy thứ đồ mình vừa mang tới vào trong. Y tá sau một hồi kiểm tra xong cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Linh Đan và Hiểu Nhi. Không khí đặc quánh bao trùm, Linh Đan nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, gương mặt đờ dẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mãi chẳng nói tiếng nào. Còn Hân Di cũng ngồi xuống bên cạnh trầm mặc, bên ngoài cửa sổ nắng vẫn trải dài trên những bậc thềm sưởi ấm vạn vật, vậy mà nắng lại chẳng thể nào sưởi ấm nỗi cõi lòng đã lạnh giá của hai cô gái trong phòng. Hiện thực chính là như thế, bao giờ cũng tàn nhẫn đến mức đôi khi muốn bức người ta đến chân tường không có lối thoát. đã từng bình yên, đã từng hy vọng bỗng chốc chỉ sau một khắc tất cả bị nhấn chìm. Hân Di muốn mở lời an ủi Linh Đan lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Có những lời an ủi đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra vì biết chắc rồi cũng sẽ như những câu nói suông. Vô nghĩa và thừa thải. An ủi gì chứ, dù có giỏi ăn nói đến đâu. Triết lý mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ giống như chiếc thìa khấy tan những tổn thương mà chủ nhân của nó đã cố tìm cách đè nén xuống. Đến cuối cùng vẫn là thương tổn mà thôi. Rất lâu sau Linh Đan cất tiếng, giọng của nhỏ tựa như những bong bóng xà phòng mong manh dễ vỡ. Từng thanh âm như xoáy sâu vào da thịt Hân Di. Em sắp chết phải không chị? Linh Đan, đừng bi quan như vậy, chỉ cần làm phẫu thuật ghép tủy em sẽ sống mà. Hân Di đưa tay ôm Linh Đan vào lòng cố nén giọt nước mắt đang trực rơi. Nhỏ chậm rãi vỗ về đứa em gái nhỏ trong lòng. Nhỏ muốn truyền thêm sức mạnh dù chỉ là một chút sức mạnh nhỏ nhoi thôi cũng được. Thật không chị, giọng nhỏ như thì thầm. Thật mà, sao chị lại nói dối em chứ? Linh Đan hãy tin ở chị. Chị nhất không để em xảy ra chuyện gì. Nhất định, ánh mắt Hân Di trở nên sâu thẳm. Sau những suy tư cuối cùng nhỏ cũng đưa ra một quyết định liều lĩnh. Em cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh, những chuyện còn lại cứ để chị lo. Đừng suy nghĩ gì cả biết chưa? Sơ và mọi người không biết bệnh tình của em, chị cũng sẽ không có ý định nói nên em chịu khó ở trong này theo dõi. Để chị nghĩ cách, Linh Đan nằm xuống nghe Hân Di dặn dò chỉ gật đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hân Di đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nhỏ rồi đứng lên ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Linh Đan liền mở mắt, một giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống. Nhỏ thương chị gái, để một mình chị ấy chống đỡ mọi chuyện nhỏ đúng là có lỗi quá đi mất. Những ngày sau đó Hân Di vẫn cùng Đăng Nguyên đến địa điểm dự thi nhưng không ai biết đến khi giám thị đọc số báo danh nhỏ liền bỏ về. Khoảng thời gian mọi người dự thi Hân Di đều túc trực trong bệnh viện chăm sóc Linh Đan đến khi gần hết giờ làm bài Hân Di lại lật đật đạp xe về. Trường đứng đợi Đăng Nguyên ở cổng, thế rồi những ngày thi cử cũng qua. Linh Đan đã ở bệnh viện một tuần, bệnh viện vẫn chưa tìm được người có thủy thích hợp mà Hân Di cũng chưa nghĩ ra cách để kiếm được số tiền 600 triệu kia. Mỗi một ngày trôi qua đối với Hân Di đều là một sự tra tấn. Dằn vặt, rất đau khổ, nhỏ không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Một cô gái mới 18 tuổi thì đào đâu ra số tiền lớn như thế? Hân Di nói với Sơ là Linh Đan sang nhà bạn ở 2 tuần, đến nay chỉ còn 1 tuần mà tuần sau cũng là ngày dự thi học bổng của trường điện ảnh. Thật đau đầu, nhỏ phải làm sao để Đăng Nguyên an tâm đi thi, làm sao để giấu mọi người về bệnh tình của Linh Đan. Nếu nhỏ nói ra mọi người sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà Đăng Nguyên cũng sẽ vì chuyện đó mà từ bỏ học bổng. Cơ hội phát triển sự nghiệp tốt như thế Hân Di không muốn Đăng Nguyên bỏ lỡ. Nếu muốn Đăng Nguyên vứt bỏ tất cả để đi du học thì chỉ còn một cách. Hoàn toàn triệt bỏ những chuyện khiến cậu bận tâm mà một trong số đó là nhỏ. Ngày dự thi học bổng cuối cùng cũng đến. Hân Di ở trong phòng xếp lại đồ đạc của mình và Linh Đan bỏ vào vali rồi đặt vali trở về vị trí cũ. Nhỏ quyết định sau khi Đăng Nguyên vào phòng thi sẽ trở về dọn đồ rời khỏi cô nhi viện. Giấy không gói được lừa. Nhỏ còn ở đây ngày nào chuyện sẽ càng sớm bại lộ ngày đó. Sơ còn phải lo cho mấy chục đứa nhỏ. Đăng Nguyên phải đi du học, Hân Di sẽ không để ai trong số họ bận tâm về chuyện này. Có đau khổ thì một mình nhỏ gánh. Linh Đan là em gái của nhỏ cơ mà. Chúng ta đi thôi, Hân Di ngồi vào yên sau. Cất tiếng thúc giục, Đăng Nguyên cười nhẹ bắt đầu đạp xe tiến về phía trước. Cả hai nhất thời yên lặng, trong lòng Hân Di lúc này có vô vàn cảm xúc nhưng hơn hết vẫn là đau lòng. Sau vài tiếng nữa thôi nhỏ sẽ xa Đăng Nguyên không biết bao giờ gặp lại. Tự nhiên Hân Di tham lam muốn ôm lấy Đăng Nguyên, muốn lưu giữ lại chút hơi ấm thuộc về cậu. Thế là sau khi lấy hết can đảm Hân Di cũng vòng tay ôm ngang eo của Đăng Nguyên. Dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của cậu, giây phút này thật an yên. Nhỏ muốn cứ như vậy mãi, không muốn nghĩ ngợi thêm bất kỳ thứ gì, không có gánh nặng tiền bạc, không có nỗi đau bệnh tật, không có ý niệm xa cách chỉ có yêu thương vỗ về. Đăng Nguyên à, em thật sự không nỡ xa anh. Vòng ôm ấy khiến hai trái tim trở nên ấm áp biết bao. Ngọt ngào biết bao, chỉ là một trong hai người không biết sau cái ôm này đã định là sẽ chia xa. Trước lúc vào phòng thi Hân Di lưu luyến ôm lấy Đăng Nguyên chúc cậu thi tốt. Hành động kỳ lạ này của Hân Di không khiến Đăng Nguyên nghi ngờ có lẽ cậu vẫn đang chìm trong cảm giác ngọt ngào. Nếu cậu có thể nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Sau khi xác định Đăng Nguyên đã vào phòng thi, Hân Di vội vã trở về cô nhi viện, lựa lúc mọi người đang bận rộn ở trong bếp, mấy đứa trẻ chơi ở sân sau liền lặng lẽ rời đi. Không tạm biệt nhất định sẽ không lưu luyến, nước mắt đầm đìa, Hân Di nghĩ thế nên chỉ để lại một bức thư, nhỏ quay lưng nhìn cô nhi viện một lần nữa, trong lòng dâng lên một nỗi thương tâm không thể tả xiết. Một giọt nước mắt rơi xuống phá vỡ sự mạnh mẽ mà nhỏ cố gắng dựng nên. Hân Di đau lòng xoay người bước đi không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa. Không ngờ ra đến đầu ngõ người không nên gặp phải cũng gặp phải. Hiểu Khang thấy Hân Di liền chạy tới hỏi dồn dập, chị Linh Đan có ở trong cô nhi viện không? Sao mấy hôm nay cô ấy không đến lớp học thêm, em gọi cô ấy cũng không bắt máy, em lo quá. Không khó để nhận ra nét lo lắng hiện diện trên khuôn mặt anh Tuấn của cậu. Hân Di thở dài một hơi nhớ lại lời Linh Đan dặn nếu Hiểu Khang có tìm em thì chị đừng nói cho cậu ấy biết em đang ở đây nha. Em không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình. Em biết rõ cậu ấy yêu em, nhưng bây giờ em sống chết không rõ vẫn nên để cậu ấy sớm chấm dứt đoạn tình cảm này để đỡ đau khổ khi em không còn. Linh Đan nó không muốn gặp em nữa. Em về đi, chị nói sao, cô ấy không muốn gặp em. Không thể nào mấy hôm trước cô ấy vẫn còn vui vẻ nhận lời đi coi phim với em mà. Em đã đợi cô ấy 4 tiếng ở rạp chiếu phim. Hiểu Khang ngạc nhiên trước lời nói của Hân Di. Cậu cố gắng tìm lý do để phản bác lại câu trả lời ấy. Trong lòng lại ngập tràn nỗi sợ hãi. Tin hay không tùy em. Nói đoạn Hân Di kéo vali tiến về phía trước, Hiểu Khang không từ bỏ nhất quyết đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Chị kéo vali đi đâu vậy? Chị làm ơi nói thật cho em biết Linh Đan ở đâu đi. Hân Di đau đầu với cậu nhóc này, định dừng lại nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên. Nhỏ đành gác lại lấy điện thoại ra nghe, bác sĩ nói gì, em gái tôi làm sao? Được tôi sẽ lập tức đến bệnh viện. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Hân Di hốt hoảng tột độ. Hai từ em gái lọt vào tai khiến sống lưng Hiểu Khang lạnh toát. Em gái Hân Di chẳng phải là Linh Đan hay sao? Linh Đan sao lại ở bệnh viện? Một dự cảm không lành bủa vây lấy cậu. Có phải Linh Đan đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chị mau nói cho em biết đi. Biết không thể giấu được nữa Hân Di đành gật đầu nói. Chúng ta đến bệnh viện. Chị từ từ kể cho em nghe, bóng hai người trên chiếc SH phóng vụt đi, đẩy cửa vào phòng bệnh Hân Di liền chạy tới chỗ Linh Đan. Nhỏ đang nằm trên giường hôn mê, bác sĩ thấy Hân Di liền nói, cô bé mới bị tái phát bệnh tim dẫn đến co giật. Bác đã tiêm thuốc an thần có lẽ ngủ một giấc sẽ tỉnh. Tình hình không được khả quan cho lắm. Cháu nên chuẩn bị tâm lý vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người có thủy thích hợp. Hân Di đau khổ như bị rút cạn sức lực ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay bưng mặt khóc nức nở. Nhỏ phải làm sao đây? Nhìn Linh Đan ngày ngày chịu đủ mọi đau đớn nhỏ thực sự rất đau lòng. Nhỏ ước người nằm đây chính là mình. Hiểu Khang chính tai nghe bác sĩ nói cũng không giấu được sự lo lắng và đau lòng. Vị bác sĩ rời khỏi, cậu tiến về phía giường bệnh chậm rãi ngồi xuống quan sát gương mặt nhỏ nhắn vốn đã nhợt nhạt kia. Đã một tuần không gặp nhỏ gầy đi trông thấy, không còn hoạt bát nói cười với cậu nữa mà nằm đây chịu đủ mọi đau đớn của bệnh tật. Cậu vuốt ve mái tóc, khuôn mặt mà mình đã nhớ nhung đến phát điên lên, ánh mắt cậu chỉ còn lại nhu tình, số tiền phẫu thuật là bao nhiêu? Cả hai ngồi ở ghế đá trước bệnh viện, Thiệu Khang chậm rãi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Hân Di. Chị sẽ tìm cách, em không cần phải lo. Thiết nghĩ Linh Đan cũng sẽ không muốn nhận sự giúp đỡ từ em. Em hãy hiểu cho tâm trạng của nó lúc này. Mỗi người lại quay về với suy nghĩ của mình. Ai cũng trầm mặc hẳn. Lát sau Hiểu Khang mới nói. Chị biết em yêu Linh Đan mà. Em làm sao có thể ngồi yên trong khi đã biết tất cả sự thật. Em đã định cả đời này ngoài cô ấy ra sẽ không yêu thêm bất kỳ ai. Xin chị hãy để em cùng gánh vác có được không? Nhìn cô ấy đau đớn như vậy em đau lòng lắm chị à. Từng câu từng chữ của cậu khiến Hân Di cảm động. Nhỏ chỉ nghĩ tình cảm của cậu dành cho Linh Đan bất quá cũng chỉ là những rung động đầu đời. Nào ngờ lại sâu đậm đến thế. Từ ánh mắt kiên định của cậu, vẻ đau lòng đến thương tâm này làm cho Hân Di tin tưởng. Vậy trước mắt cậu có thể tìm một nơi để chị và Linh Đan ở được không? Được, bao giờ thì hai người dọn đến? Em sẽ sắp xếp, Hiểu Khang nhanh chóng nhận lời. Hôm nay, vậy hai người dọn đến căn hộ của em đi. Em sống một mình, cha mẹ em đều ở biệt thự khác. Hân Di gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó nhỏ lại nói. Còn có chuyện này nữa. Chị nói đi, lần trước chị nói là em nợ chị một ân tình. Bây giờ chị muốn em giúp chuyện này. Tất cả mọi người trong cô nhi viện đều không hay biết bệnh tình của Linh Đan nên em hãy giữ bí mật giúp chị. Nhất là Đăng Nguyên, em biết cậu ấy chứ? Em biết, nhưng anh ấy không biết em đâu chị yên tâm. Hiểu Khang gật đầu nói thêm một câu. Hân Di yên tâm đứng lên. Trước lúc đi còn căn dặn. Em ở lại chăm sóc Linh Đan. Chị có việc phải ra đây một chút. À, nếu như có một ngày Đăng Nguyên nhìn thấy em và chị thì em hãy cùng chị diễn một vở kịch. Nói đoạn Hân Di liền rời đi. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trước tầm mắt Hiểu Khang. Có lẽ người cả đời này cậu khâm phúc nhất chính là Hân Di. Một cô gái mạnh mẽ, bình tĩnh đến đáng sợ. Cách chương.